Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, Cố Lương nói, đúng vậy, cho nên ngươi cũng hảo, Vân Tiên cô cũng hảo, đều là dùng mật hoa tới đối phó Tuyết Tiên cô, chính là này mật hoa. Cũng có thể đối Phong Tiên cô khởi hiệu sao? Nàng cũng thích ăn mật hoa sao? Chúng ta đại gia chuyện xưa. Giống như cũng không có nói đến điểm này, hung thủ trước tiên bị hạ mật hoa đối phó Phong Tiên cô. Nhất định là kế hoạch tốt sự tình. Chính là nếu không có Phong Tiên cô thích mật hoa sự thật. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy? Phong ăn xong mật hoa là một kiện xác suất rất lớn sự tình. Thế cho nên chuẩn bị dùng mật hoa đối phó nàng đâu? Dương Dạ trầm tư một lát, nghĩ đến cái gì, liền nói ngay. Cho nên mật hoa trên thực tế rất có thể là thủ thuật che mắt. Cố Lương mày nhăn lại tới. Dương Dạ nói, cho nên hiện tại giết chết Phong Tiên cô a, vẫn như cũ có hai cái khả năng. Đệ nhất, giết chết nàng là Tuyết Tiên cô. Đệ nhất, 3 tháng sơ năm buổi chiều, Tuyết Tiên cô biểu hiện ra chính mình vừa rồi vẫn luôn cùng Vân Tiên cô ăn mật hoa bộ dáng. Nhưng nàng cũng không có say. Làm Phong Tiên cô cho rằng mật hoa không có vấn đề, đệ nhị. Phong Tiên cô cho rằng chính mình trước kia dùng loại này thủ đoạn đối phó quá Vân. Vân không có khả năng ngốc đến dùng đồng dạng kế hoạch đối phó chính mình. Cho nên nàng dám ăn, đệ tam. Này mật hoa là Vân Tiên cô mang đến. Tuyết hẳn là sẽ cùng Phong nói. Chính mình không nhịn xuống nếm một chút. Đặc biệt ăn ngon. Thuận nước đẩy thuyền, làm Phong ăn xong đi, căn cứ vào này vài giờ nguyên nhân. Phong là có khả năng ăn xong mật hoa, tiện đà say ngã vào Tuyết trước mặt sau một lúc lâu. Cố Lương nói, minh bạch, dưới loại tình huống này, Tuyết Tiên cô kỳ thật khả năng biết, Vân tưởng ở chuốc say chính mình lúc sau. Làm chuyện gì, chuyện này, khả năng ở 3 tháng sơ tứ, Vân Tiên cô ước Tuyết Tiên cô ngày kế gặp mặt khi... Tuyết liền đoán được, như vậy Tuyết lại đối Phong Tiên cô phát ra mời, làm Phong cũng phó ước, cho nên, Tuyết không phải trước tiên bị hạ mật hoa đối phó Phong Tiên cô. Nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng Vân Tiên cô mật hoa, nếu là như thế này. Liền không tồn tại ta vừa rồi nói vấn đề, đến lúc đó, vạn nhất Phong Tiên cô không nếm, cảm thấy mật hoa sẽ có vấn đề. Tuyết cũng có thể đem này hết thảy đẩy cho Vân, bởi vì mật hoa là Vân mang đến, nàng có thể nói chính mình hoàn toàn không biết tình ân. Như vậy nhưng thật ra hợp lý, đối, đây là đệ nhất loại khả năng, Dương Dạ tiếp tục nói. Còn có đệ nhị loại khả năng, chính là ta nói thủ thuật che mắt, phía trước chúng ta phân tích, hung phạm là biết Vân Tuyết hẹn hò, đối phấn chấn ra mời. Sau đó ở Phong phó ước trên đường, chặn đứng nàng người, người này vẫn luôn ở phụ cận quan sát, biết Tuyết say đồ, hắn nhìn đến hiện trường tình huống, khẳng định cũng có thể biết Tuyết là bị mật hoa thêm rượu làm thành như vậy, cho nên. Hắn dùng khác phương pháp giết Phong Tiên cô a lúc sau. Đem nàng thi thể mang tiến cửu trọng trong tháp, hướng miệng nàng thượng, trên người thả chút mật hoa, tạo thành nàng bị chuốc say sau. Lại bị giết chết biểu hiện giả dối. Cuối cùng, hung phạm lại đem ngụy trang qua đi thi thể. Giấu ở trên xà nhà, hắn sở dĩ làm như vậy ngụy trang. Chính là vì đêm này hết thảy giá họa cho Tuyết Tiên cô. Cố Lương nghe đến đó thời điểm. Lại một mảnh đào hoa rơi xuống Dương Dạ đầu tóc thượng, thanh khung đào hoa thật sự quá nhiều. Từ nó gây thành đào hoa mật. Cũng liền phi thường nhiều, Cố Lương nhìn chằm chằm Dương Dạ trên tóc kia cánh hồng nhạt hồi lâu. Sau đó ánh mắt sáng lên, Dương Dạ thoáng nhìn hắn biểu tình. Có phải hay không cảm thấy ta lại biến soái? Ân, người nhất soái, bất quá, ta vừa định đến không phải cái này, Cố Lương nói. Nếu là đệ nhị loại khả năng, kia trên thực tế cũng có khả năng là cái này thời không Phong Tiên cô động tay. Kia nàng sát khí chính là giết chết một cái khác chính mình, Dương Dạ nhíu mày. Nhưng nàng cũng không quá có thời gian, nàng một buổi trưa liền ở giúp ta bịa đặt ký ức. Ở Thanh Vân Điện thời điểm, nàng còn muốn cho ta đi nàng nơi đó ăn cơm chiều. là ta đưa ra, ta rất hận ngươi, muốn đi gặp ngươi, nàng mới từ bỏ, cho nên, Phong Tiên Cô nguyên kế hoạch, là vì ta khôi phục ký ức, cùng ta ăn cơm bồi dưỡng cảm tình một loại ấn chúng ta phía trước suy đoán. Gây án thời gian là buổi chiều 5 điểm đến 11 giờ nói. Không quá có thể là Phong, nàng cũng không quá khả năng trước tiên làm hạ này đó kế hoạch. Trừ phi nàng là ở khác thời gian gây án, đương nhiên. Khác thời gian gây án, cũng không phải không có khả năng, nhưng này vụ án hoàn nguyên, không phải chúng ta phía trước cho rằng như vậy, ân. Có đạo lý, hiện tại mấu chốt vấn đề là, chúng ta còn không có bàn ra tới. Cái kia Phong Tiên Cô rốt cuộc là cái gì thời gian xuyên qua lại đây? Cùng với, nếu hung thủ là giết người chỉ có lại phóng mật hoa. Hành giá họa cử chỉ, như vậy hắn rốt cuộc là như thế nào giết chết Phong Tiên Cô? Chúng ta còn phải tìm xem Mơ Siêu Cố Lương đứng lên. Hành, thảo luận lâu như vậy, lòng ta cũng đại khái hiểu rõ. Chúng ta tiếp tục đi tìm manh mối đi. Đi trước Tuyết Tiên Cô nơi đó, Dương Dạ bắt tay khuỷu tay chống ở Cố Lương trên vai. Bộ dáng thực cà lơ phất phơ thực không đứng đắn. Ai, bắt đầu nghiêm túc tìm hung thủ. Cố Lương đi phía trước đi đồng thời. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Cố Lương màu trà đôi mắt ảnh ngược ra buổi tối thanh phong minh nguyệt. Có vẻ mặt mày thập phần ôn nhu, sau đó hắn nhẹ giọng nói. Dù sao ta sẽ không đầu ngươi. Lúc này hai cái người chết, đối ứng chính là hai cái bất đồng hung thủ, này cùng phía trước đồng lõa, hợp tác phạm án một loại sự tình bất đồng, cho nên, người bên này đầu sai, bên kia đầu đối, có lẽ không hoàn toàn tính trinh thám hoàn toàn thất bại. Như vậy, có lẽ trinh thám liền không cần tiếp thu tử vong xử phạt. Có lẽ, đôi ta đều có thể lưu lại, cho nên, hết thảy chờ tập trung thảo luận bắt đầu. Hệ thống tuyên bố quy tắc lại nói, hai người thực mau tới rồi Tuyết Tiên Cô đãi địa phương. Kỳ thật cũng chính là cửu trọng tháp tầng thứ nhất, cùng với tòa nhà hình tháp bên cạnh hai đống trúc ốc. Cửu trọng tháp một tầng là nàng ngày thường đợi đến nhiều nhất địa phương. Nàng đại bộ phận thời gian đều là ở chỗ này thủ tháp, ngẫu nhiên sẽ có đồ đệ tới thế thân nàng công. Tác, nàng liền sẽ tạm thời trở lại trúc ốc nghỉ ngơi, hai gian trúc ốc. Một gian là nàng ngủ địa phương, một khác gian, còn lại là nàng luyện công địa phương, cửu trọng tháp một tầng. Cố Lương cùng Dương Dạ phía trước đã đại khái xem qua, giờ phút này hai người chủ yếu lục soát chính. Là trúc ốc nơi này là những người khác còn không có đi tìm địa phương. Cho nên các loại manh mối cũng không có bị bày ra tới, bất quá nhìn qua Tuyết Tiên Cô cũng không có. Tưởng cố tình che giấu cái gì? Bởi vậy nàng đồ vật cũng không khó tìm. Mơ Siêu đầu tiên là giấu ở nàng ván giường thượng một đoạn lời. Nói, năm đó sự tình, chung quy là lòng ta một cây thứ. Nếu kia sự kiện bị thọc đi ra ngoài, ta một đời anh danh đều sẽ bị hủy rớt. Có lẽ, vẫn là muốn diệt trừ nàng mới được. Những lời này là dùng tiểu đao khắc vào ván giường thượng. Xốc lên đệm chăn, là có thể nhìn đến, nhìn qua tựa hồ là lần nọ đêm khuya mộng tình. Tuyết Tiên Cô phi thường lo lắng chuyện này, thật sự ngủ không được, liền xốc lên đệm chăn, nhịn không được cầm lấy đao trên giường bàn trên có khắc hạ như vậy tự, nàng không thể đem tự viết ở. Thấy được địa phương, nếu không sẽ bị người khác thấy, chính là nàng lại tưởng lưu lại chút văn tự tới nhắc nhở chính mình. Làm chính mình nhất định phải ngoan hạ tâm đi làm kia sự kiện. Cho nên cuối cùng nàng đem những lời này khắc vào ván giường thượng. Cố Lương nhìn này tự không khỏi nói, có phải hay không chính là hơn trăm năm trước Phong Tiên Cô lừa nàng ăn trộm ngọc hành bút sau sửa lại tiên đoán sự. Nàng mặt ngoài cùng Phong Tiên Cô nói hai người đều làm bộ không có việc gì phát sinh, nhưng trên thực tế nàng vẫn là tưởng Phong chết. Dương Dạ gật đầu, đối, hẳn là chính là chuyện này, cho nên nàng đối Phong Tiên Cô sát khí, cùng trưởng môn chi tranh không quan hệ. Trên thực tế, chuyện này, nàng kéo 100 năm, ta cho rằng, nàng sát khí là không bức bách thiết, nàng vì cái gì nhất định sẽ tại đây 2 ngày động thủ. Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, chính là chúng ta phía trước nói. Thuận nước đẩy thuyền, nàng sát khí không bức bách thiết, khả năng cũng không có gì đặc biệt hoàn chỉnh kế hoạch. Nhưng Vân Tưởng chuốc say nàng trộm bút, nàng đoán được, dứt khoát nghĩ có thể hay không lợi dụng Vân mang đến mật hoa. Thuận tay chuốc say Phong, sau đó giết Phong, kỳ thật là khả năng Tuyết Tiên cô sát khí sớm đã có, nhưng nàng quyết định lúc này động thủ, chỉ là bởi vì lúc này Vân Tiên cô cho nàng một cái cơ hội, lúc này Dương Dạ lại kéo ra Tuyết Tiên. Cô phòng trong hộp trang điểm, nơi đó có một cái hộp gỗ bên trong là một cây mộc chế châm cài. Mà châm cài bên cạnh, có tam căn ngân châm mơ siêu, lạnh lạnh tới xem cái này. Có điểm ý tứ, Dương Dạ đem châm cài cùng ngân châm gỡ xuống tới. Gõ gõ hộp gỗ, phát hiện bên trong còn có một cái tường kép, Dương Dạ nếm thử mở ra tường kép trong quá trình. Cố Lương đi đến hắn bên người, cùng hắn cùng nhau thấy được tường kép bên trong tình hình, nơi đó có một chương tờ giấy. Ngươi không phải hỏi ta, như thế nào mới có thể đối phó nàng sao? Chính diện đánh không lại, kia đương nhiên chỉ có dùng ám khí. Này đó châm kêu ta so bạo vũ lê hoa châm lợi hại hơn châm. Chúng nó nhận chủ, nếu đem chúng nó cùng người nào đó đồ vật hàng năm đặt ở cùng nhau, chúng nó liền sẽ nhận được người nọ hơi thở, đến lúc đó, người đối với người kia tùy tiện đem loại này châm một ném. Mặc kệ nàng công lực lại cao, châm đều sẽ lặng lẽ đuổi kịp nàng, tiện đà đâm vào thân thể của nàng. Này châm, nãy ta dùng rượu độc bào chế mà thành, nhưng lập tức khiến người bị mất mạng, lúc này, ngoài cửa cửu trọng tháp phụ cận truyền đến tiếng người, ta đi, này trên mặt đất có ngân châm, chương 125 toàn cơ, 20, Dương Dạ cùng Cố Lương nghe vậy, lập tức theo tiếng người truyền đến phương hướng đi qua, sau đó bọn họ nhìn đến, phát hiện ngân châm, vừa rồi hô như vậy một câu người. Đều là hỏa thủ tọa, mà cái này địa phương, vừa lúc ở vào rừng trúc chỗ sâu trong thác nước. Thạch đàm, toàn cơ thạch, đều ở một chỗ địa phương. Này chỗ địa phương lấy nam, là lãnh tiên quân cùng tà đồ đệ luyện kiếm địa phương. Lại hướng nam, là hai người bọn họ trụ trúc ốc, mà này chỗ địa phương hướng bắc. Lướt qua một mảnh rừng trúc, chính là cửu trọng tháp phạm vi, hiện tại này châm. Liền ở phiến trong rừng trúc, cũng chính là ở vào từ thác nước đến cửu trọng tháp nhất định phải đi qua chi trên đường, Cố Lương. Cùng Dương Dạ đều minh bạch này châm xuất hiện ở chỗ này hàm nghĩa, phía trước bọn họ phân tích. Nếu hung thủ không phải Tuyết Tiên cô, như vậy hẳn là có người khác dùng mặt khác thủ đoạn giết Phong Tiên cô. Lúc sau mượn tái giá họa cấp Tuyết Tiên cô, mà hung thủ hơn phân nửa là ở 3 tháng sơ năm buổi chiều. Phong Tiên cô A đi cửu trọng tháp nửa đường thượng, chặn đứng nàng, tiện đà đối nàng hạ tay, lúc ấy, Cố Lương cùng Dương Dạ chỉ là đưa ra loại này suy đoán. Bọn họ rốt cuộc không có tìm được mặt khác một loại sát Phong Tiên cô thủ đoạn. Nhưng hiện tại, loại này thủ đoạn xuất hiện, ngân châm mơ siêu chỉ là hiện tại lại xuất hiện một cái tân vấn đề, bọn họ phía trước cho rằng, hung thủ hoặc là Tuyết Tiên cô. Nàng là dùng mật hoa chuốc say Phong Tiên cô, lại dùng kiếm giết người, nếu hung phạm không phải Tuyết. Như vậy mật hoa chỉ là giá họa thủ đoạn cùng thủ thuật che mắt. Cùng chi phối hợp kiếm thương, tự nhiên cũng là một loại biểu hiện giả dối. Rốt cuộc cơ hồ không thể nào có người ở Phong Tiên cô thanh tỉnh dưới tình huống. Nhất chiêu giết nàng, như vậy, làm cho Phong Tiên cô tử vong, cũng không phải nàng ngực kiếm thương. Nàng là sau khi chết, mới bị người hướng bên miệng lau mật hoa, hơn nữa hướng nàng ngực thọc nhất kiếm mơ siêu nói cách khác, hung thủ không phải Tuyết Tiên cô dưới tình huống, mới có mặt khác giết người phương pháp, tỉ như nói hiện tại phát hiện, hư hư thực thực độc châm giết người, chỉ là, Cố Lương cùng Dương Dạ vừa rồi ngược lại là ở Tuyết Tiên cô trong phòng phát hiện độc châm manh mối. Này liền có vẻ có chút kỳ quái, Dương Dạ không khỏi hỏi hỏa thủ tọa. Ngươi là như thế nào phát hiện nó? Này rừng trúc lớn như vậy, này châm lại quá mức nhỏ, ta này không mới vừa lục soát xong cửu trọng tháp. Ta liền tiếp tục ở chung quanh đi một chút xem sao. Ta nghĩ, này phiến rừng trúc rất đại, bên trong không chuẩn có thể chôn có thứ gì. Ta liền tới tìm Semersil, hỏa thủ tọa giơ lên trên tay bấc đèn thảo. Ta cầm cái này thảo lại đây, trong môn phái địa phương khác bị nó chiếu thật sự lượng. Nhưng này rừng trúc rốt cuộc có điểm hắc, cho nên ta liền mang theo này thảo chiếu sáng, ở rừng trúc đi tới. Ta bỗng nhiên đôi mắt nhoáng lên, cảm giác được nào đó phản quang. Tuy rằng phản quang chỉ có một chút điểm, nhưng ta mẫn cảm mà bắt được. Theo sau ta đây liền tìm được rồi này chơ mơ siêu, nó không lớn. Nhưng cũng không phải nói đặc biệt tiểu, nó còn khá dài, cái này vào đầu. Trong rừng trúc lại có tiếng bước chân vang lên tới, Cố Lương quay đầu lại. Thấy Kim Thủ Tòa, Vân Tiên Cô, lại một lát sau, Phong Tiên Cô cùng Tuyết Tiên Cô cũng lại đây, xem ra này hỏa thủ tọa rộng thật sự là đại. Trừ bỏ một thủ tọa phòng chừng là ở xa hơn một chút địa phương tra xét. Không có thể nghe thấy hỏa thủ tọa vừa rồi một tiếng giống. Trước mắt, còn lại người chơi nhưng thật ra đều xuất hiện, Cố Lương dứt khoát đem đại gia thỉnh đến thác nước. Trước, lại làm một cái ngắn gọn tập trung thảo luận, Cố Lương hỏi trước chính là Tuyết Tiên Cô. Ta ở ngươi trong phòng phát hiện độc chơ mơ siêu, ngươi là tính toán dùng để đối phó Phong Tiên Cô. Sao, Tuyết Tiên Cô gật đầu điểm thật sự thống khoái. Sau đó nói, nhưng ta còn không có dùng tới, vô dụng thượng. Như vậy, Cố Lương chỉ hỏa thủ tọa trong tay ngân châm. Ngươi không thừa nhận này châm là của ngươi. Tuyết Tiên Cô lắc đầu cũng diêu thật sự thống khoái. Không liên quan gì tới ta. Ta không biết. Ta còn không có dùng nó. Hết chương.